Chương 2507, 2768 đế. Bên trên, bàn cổ, cùng Hồng Quân, chết trận. Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, âm thanh run rẩy nói, trong ánh mắt của hắn mặt, tràn đầy khổ sắc. Hắn sớm thì nên biết, hắn làm cái gì, đều là không có ích lợi gì, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, Hồng Quân cùng bàn cổ hạ tràng, nhất định vô cùng thê thảm. Thế nhưng, coi là thật nghe người khác từ trong miệng đem tin tức này nói ra thời điểm, Lâm Thiên Diêu, nhưng vẫn là cảm giác được một hồi cực độ bi thương hướng cùng với chính mình cuốn tới. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình hắn cùng bản cổ chung sống 3 vạn năm thời gian, lẫn nhau trong lúc đó, đã sớm không gì sánh được quen thuộc, mà hiện nay, nghe được bản cổ rơi xuống tin tức, A Đức nội tâm, tự nhiên là vô cùng bi thương. Mà Hồng Quân, cùng hắn mặc dù chỉ là vội vã một mặt, thế nhưng, như vậy phong thái, nhưng cũng cho hắn vô cùng ấn tượng khắc sâu. Chỉ là, hiện nay, ngày xưa Bạch Đi Lìa sinh linh, còn có bản cổ, đều bỏ mạng ở này cái hạo hạo đãng đãng tuế nguyệt bên trong. Đạo tổ, chỉ là bọn họ tàn hồn kết hợp với nhau, trải qua vô số tuế nguyệt sau đó mới có hồi phục sinh linh, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, hắn căn bản không có thể tính là ngày xưa hai người kia. Dù sao, ngay cả thần hồn đều là tân sinh, như thế nào lại là ngày xưa hai người kia đâu ta biết, ngươi và hai người kia cảm tình vô cùng tốt, chỉ là, đây đều là chuyện đã xảy ra, không cách nào sửa đổi. Ngươi, tuy là tham dự vào cái kia một đoạn tuế nguyệt bên trong, thế nhưng, có một số việc, là ngươi không cách nào thay đổi. Đạo tổ nhẹ giọng nói, hắn trong giọng nói, mang theo vài phần siêu nhiên, lại mang theo vài phần đại khí phách, giống như là xem quen rồi sinh tử cùng luân hồi. Cũng là, hắn xem như là bản cổ cùng Hồng Quân truyền thế, cộng thêm hai người kia sống quá tuế nguyệt, đến hiện tại, hắn cũng không biết sống thời gian dài bao lâu, hắn chứng kiến qua đại thế giới tan biến, cũng chứng kiến qua tân thế giới sinh ra, dài như vậy năm tháng trôi qua, tâm tình của hắn ba động, sớm đã bị thời gian sở ma diệt. Một người, thường thấy sinh ly tử biệt, thường thấy hồng chân bách thái, thực lực, lại là cường đại như vậy, đối với cái này thế giới sinh linh mà nói, là cao như vậy không thể leo tới, loại này tình huống bên dưới, tâm tình của hắn ba động, tự nhiên sẽ bị hoàn toàn ma diệt. Nhưng mà, Lâm Thiên Diêu cho dù hiểu được những đạo lý này, thế nhưng, nhìn dáng vẻ của hắn, vẫn như cũ không tiếp thụ được. Đạo tổ, là ngày xưa hai người tàn hồn kết hợp lại cùng nhau, thế nhưng, lại cùng ngày xưa hai người kia hoàn toàn khác nhau. Hắn giống như là hoàn toàn học sinh mới, chí ít, Lâm Thiên Diêu sở biết hai người kia, tuyệt đối sẽ không như vậy thờ ơ vô tình. Vũ dung cái thế, nhiệt huyết trung nghĩa bàn cổ, tao nhã lịch sự, phong thái chắc tuyệt hồng quân, hai người bọn họ tính gợt điểm là như vậy rõ ràng dứt khoát. Mà trước mắt đạo tổ, cơ hồ không có bất kỳ tâm tình chập chờn, càng giống như là nhất tôn lạnh lùng thần tượng. Hắn lại như vậy lãnh khốc, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu làm sao cũng không có thể tiếp thu. Chính mình ngày xưa hai vị bằng hữu, đã biến thành bộ dáng bây giờ. Đem ta sau khi rời khỏi mọi chuyện, đều cặn kẽ nói một lần. Bàn cổ, còn có Hồng Quân, bọn họ ở Thánh Nhân Vương bên trong đều xem như là người nổi bật, lại là hai người liên thủ, làm sao, còn có thể gặp được kết cục như thế tuy là, đây đã là chuyện phát sinh, mà Lâm Thiên Diêu, trước kia cũng đã biết Zoe bản cổ đã rơi xuống sự tình, chỉ là, hắn trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là không có biện pháp đi tiếp thu thực tế như vậy. Người sau khi rời khỏi, hắc ám náo động, vẫn chưa từng bình tức, tương phản, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Lại là qua 3 và 5, đại thế giới tinh khí khô kiệt, sinh linh khó có thể tu đạo, Hồng Quân cùng bản cổ, không có bất kỳ viện thủ, chỉ có thể ở nơi nào cố thủ. Lại là 1 vạn năm đi qua, hai người bọn họ, cũng đều đến rồi mức đèn cạn dầu. Sau đó, đúng lúc này, có nhất tôn vô thượng sinh linh, vượt biển mà đến. Hồng Quân cùng bản cổ liên thủ không địch lại, điều đó không có khả năng. Hồng Quân cùng bản cổ cho dù đến rồi mức đèn cạn dầu, hai người cũng không khả năng liên bất quá một người. Lâm Thiên Diêu không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp lắc đầu nói rằng: "Không có gì không có khả năng, đây đều là sự thực, ta không cần phải dối trá. Hơn nữa, ngươi cũng biết, Thánh Nhân Vương cũng không phải lực lượng điểm kết thúc, ở Thánh Nhân Vương bên trên còn có nhân vật càng mạnh mẽ. Ở cái này các loại tồn tại trước mặt, Thánh Nhân Vương căn bản không đủ xem." Đạo tổ nhìn Lâm Thiên Diêu, vô cùng bình tĩnh nói. Mà Lâm Thiên Diêu lặng lẽ. Trên thực tế, hắn là biết đến, tỉ như, Quân Vân Thiên khẳng định cũng đã vượt qua Thánh Nhân Vương tầng thứ, đạt tới một cái toàn bộ cảnh giới mới. Chỉ là, vạn cổ tuyết nguyệt, chư thiên vạn giới, lại tổng cộng mới có mấy tôn đâu ở cổ kiếm kỳ đàm trong thế giới có nhất tôn. Quân Vân Thiên xem như là nhất tôn, thanh đồng môn nơi đó vị kia, cha nở dê tha y dường như có chút kỳ quái, thế nhưng... Ngày xưa cũng nên coi là làm một tôn mà bọn họ đều là trải qua không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên phụ trầm, coi như là thế giới tan biến, tuế nguyệt thay đổi, bọn họ cũng vĩnh viễn đứng ở tuyệt đỉnh, không có người có thể khiêu chiến bọn họ. Thánh nhân vương cũng sẽ ở đại thế giới tan biến thời điểm, lực chỗ không kịp mà chết trận, thế nhưng, cái này các loại sinh linh, nhưng tuyệt đối sẽ không. Cho dù một cái kỷ nguyên kết thúc, bọn họ cũng còn sống. Chỉ là, bực này tầng thứ sinh linh, vô số kỷ nguyên quá khứ, tổng cộng cũng mới chỉ có như vậy mấy tôn, vì sao, đã có nhất tôn, hướng về phía đại thế giới xuất thủ đâu lẽ nào, vị kia vô thượng sinh linh, chính là hắc ám nguyên đầu sao cái cảnh giới kia, không cách nào đo lường được, hồng quân cùng bản cổ. Tuy là đã là thánh nhân vương tuyệt đỉnh, nhưng là lại như cũ không địch lại vị kia sinh linh. Khẩn yếu con đầu, có nhất tôn ngang hàng tầng thứ vô thượng sinh linh, vượt qua thế giới bích chướng mà đến. Vị kia vô thượng sinh linh, có tuyệt đại khí phách, hắn trực tiếp mang theo vị kia hắc ám sinh linh, xông về giới hải. Sau đó thì sao Lâm Thiên Diêu hỏi. Bọn họ cũng không trở về nữa, mà bàn cổ cùng hồng quân, vốn là đã dầu hết đèn tắt, lại gặp như vậy đại nạn, rốt cuộc, cũng không kiên trì nổi, liền muốn hóa đạo. Đến cuối cùng, vì vĩnh viễn giải quyết nổi loạn vấn đề, bản cổ đốt chính mình thần hồn, mà hồng quân hiến tế chính mình nục thân, hai người bọn họ, hợp lực mở ra một cái toàn bộ mới thế giới, mà chuyện về sau, không cần ta nói, ngươi cũng biết. Lâm Thiên Diêu hoàn toàn chính xác đã biết, bởi vì chuyện về sau, nữ hoa đều đã nói cho hắn biết.